Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1153, đệ 1153 chương thả câu giả. 3. Sao tuyết hồ hết thảy đều theo nàng, sủng nịch nàng, nàng chỉ có ở hắn trước mặt, mới có thể trở nên thực nhẹ nhàng, ở nàng tiềm thức chung. Giống như nàng làm gì, như thế nào đối đãi hắn, hắn đều là sẽ đối chính mình không rời không bỏ. Thẳng đến hắn nói muốn độ thiên kiếp, dứt khoát rời đi nàng kia một khắc, nàng mới phát giác tuyết hồ đối nàng là như vậy, quan trọng. Như vậy không thể thay thế, không phải thả câu giả nhàn nhạt trả lời, mang theo một chút lạnh nhạt. Này hai chữ hắn nói được thực đạm, lại giống một phen cây búa giống nhau, hung hăng mà đập vào Dương Tử Mi trong lòng, làm nàng có điểm nháy mắt tan nát cõi lòng cảm giác. Cảm giống như, thanh âm giống như thế nào có thể không phải tuyết hồ đâu. Dương Tử Mi có điểm ủy khuất mà nhìn trước mắt thả câu giả. Vậy ngươi có thể hay không đem đấu lập bắt lấy tới, làm ta thấy rõ ràng một chút. Không thể, thả câu giả trả lời vẫn như cụ ngữ ngắn gọn lạnh nhạt. Cho dù chết thần đều so với hắn còn muốn nói nhiều một chút. Vì cái gì không thể? Dương Tử Mi không cam lòng hỏi. Áp dụng phép khích tướng, chẳng lẽ ngươi lớn lên thực xấu? Đúng vậy, thả câu giả cư nhiên một chút không ngại mà lên tiếng. Dương Tử Mi có điểm không triệt. Vậy được rồi, ngươi có thể hay không nói cho ta, ta vì cái gì lại ở chỗ này? Nơi này là địa phương nào? Ta các đồng bạn đi nơi nào? Dương Tử Mi nhìn quanh bốn phía dò hỏi. Không thể, thả câu giả vẫn là trả lời hai chữ. Không thể đánh đổ. Dương Tử Mi có điểm phát giận, duỗi tay nhắc tới kia chỉ phỉ thúy thùng. Kia đem cái này đưa ta, có thể, hắn trả lời vẫn như cũ là hai chữ. Dương Tử Mi thật đúng là bội phục hắn. Chẳng lẽ nhiều lời một chữ liền sẽ chết? Không trả lời liền không trả lời. Có thể được đến một con như vậy phỉ thúy thùng, chính mình cũng coi như kiếm được. Cảm ơn ha, vì thế, nàng một chút không khách khí mà đem thùng thủy cùng cá đảo vào dòng suối nhỏ. Sau đó đem phỉ thúy thùng thu vào chính mình nhẫn chữ vật hoàn. Nàng vốn dĩ nghĩ thông suốt quá cái này phương thức hơi chút chọc giận một chút trước mắt người này. Xem hắn có thể nói hay không nói ra nhiều một chút âm tiết. Không tạ, kết quả hắn vẫn là chỉ nói hai chữ. Thật là quá mất mặt. Ta đi rồi. Dương Tử Mi cảm giác đối mặt trước mắt loại người này, thật giống như châm nhập bông giống nhau. Là như thế nào đều thứ không đến hắn. Cũng chỉ hảo từ bỏ. Không tiễn, thả câu giả vẫn là hai cái tự. Nha, ngươi liền không thể nói ba chữ. Dương Tử Mi không có tức giận hỏi. Không thể, lăn, mau cút, ngoặc kép. Dương Tử Mi hoàn toàn không nói gì. Nàng đành phải tiếp tục nơi nơi tìm kiếm Tiểu Thiên gợn sóng đám người thân ảnh. Một lần lại một lần kêu to, vẫn như cũ không chiếm được bất luận cái gì đáp lại. Lại trở lại bên dòng suối nhỏ. Thấy kia nha vẫn là tư thế bất biến mà ở câu cá. Thấy ta đồng bạn không có. Một cái tiểu hài tử. Một con tiểu hồ ly. Một cái lão nam nhân. Dương Tử Mi nhịn không được lại lần nữa chạy tới dò hỏi. Không gặp thả câu giả trả lời. Dương Tử Mi cúi đầu nhìn chính mình này thân quần áo. Biết ai giúp ta đổi quần áo không? Biết thả câu giả lần này trả lời, làm Dương Tử Mi chấn động. Là ai? Là ta. Thả câu giả cái này trả lời lại lần nữa làm Dương Tử Mi cảm giác có điểm hỏng mất. Nàng có chút khẩn trương mà ôm bả vai. Tuy rằng sống hai đời, nhưng nàng vẫn là hoàng hoa khuê nữ nha. Ngay cả Long Trục Thiên cũng không có thấy quá nàng thân mình toàn bộ. Như thế nào có thể bị một ngoại nhân đổi nàng quần áo đâu? Cái kia, nghĩ vậy, nàng lại gấp lại hoảng lại thẹn. Ngươi là nam nhân, ngươi như thế nào có thể giúp ta thay quần áo? Dương Tử Mi có điểm tức muốn hộc máu mà hét lớn. Ngươi này không phải bại ta Trinh Tiết sao? Trinh Tiết, nam nhân hơi mang kinh ngạc hỏi. Trinh Tiết là cái gì? Ngươi cũng không biết sao? Nam nữ có khác, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Dương Tử Mi phát điên, tưởng tượng đến chính mình bị người như vậy xích một lỏa mà lột ra quần áo, liền cảm giác mặt nhiệt tâm nhảy nhị tao. Sao sao sao, hết chương.